Nếu không phải để ở cùng một chỗ, khó mà nhận ra được. Mặc dù mặt đồng hồ là thiết kế đôi, nhưng ai lại nhìn mặt đồng hồ của Tần Mặc Lãnh và Giản Hàng cơ chứ? Nhưng sếp lại để ý đến cách nhìn của người khác như vậy. Đây là điểm mà cô không ngờ tới. Không nhận ra được là đồng hồ đôi cũng không sao. Thư ký Cao có cách khác. Đến lúc đó tôi sẽ để mọi người biết được anh và Tần Tổng, Giản Tổng đã đồng hồ đôi. Tin tức bát quái kiểu này truyền đi rất dễ. Không cần, Tần Mặc Lãnh nói. Tôi sẽ tìm một nơi thích hợp để tặng cô ấy. Buổi sáng Tần Mặc Lãnh có gặp mặt ông chủ của nhà hàng cung cấp lớn. Bọn họ đến thường xuyên đến thăm hỏi, duy trì mối quan hệ với Lạc Mông. Tần Mặc Lãnh trò chuyện với họ đến 11 giờ. Trung Nghiên Nguyệt đến tìm Tần Mặc Lãnh, muốn thương lượng với anh chuyện mở rộng văn phòng làm việc. Biết được nhà cung cấp cũng ở đây, cô hỏi thư ký Cao. Chuyện này Tần Tổng có thể xã giao không? Hỏi rồi lại cảm thấy không thích hợp, giống như đang thăm dò lịch trình của sếp. Sẽ làm khó thư ký rồi. Cô lại lập tức giải thích. Nếu như Tần Tổng ở nhà ăn dùng bữa, để trưa nay tôi qua đó tìm, sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh ấy đâu. Thư ký Cao đáp. Trưa nay Tần Tổng ăn ở nhà ăn của công ty. Trung Nghiên Nguyệt mỉm cười. Cảm ơn, làm phiền thư ký Cao rồi. Sau đó rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Vừa về đến văn phòng, giám đốc tiêu thụ Lâu Trung tìm cô. Trung Tổng, bộ phận số 4 hủy hợp đồng với tất cả các nhà phân phối chung với bên chúng ta. Tổng cộng có hơn 400 đơn vị. Có 1/3 trong số đó là nằm trong khu ở Hoa Đông. Cái gì? Trung Nghiên Nguyệt đang rót nước suýt chút đã bị bỏng. Cô ta điên rồi sao? Từ cô ta này là chỉ ai, Lâu Trường biết rõ. Hơn 400 nhà phân phối này, ngoài trùng một phận chúng ta, còn trùng với cả bộ phận số 1 và số 3 nữa. Lâu Trường lại nói. Có một số nhà đại lý năng lực mạnh phân phối toàn bộ các dòng sản phẩm của Lạc Mông. Bây giờ đột nhiên bị hủy hợp đồng, bọn họ lập tức không vui. Trực tiếp đưa ra uy hiếp. Nói rằng nếu như chúng ta một số bộ phận số 4 hủy tài khoản của họ cho hệ thống, họ sẽ suy nghĩ đến việc liệu có tiếp tục phân phối các sản phẩm khác của Lạc Mông nữa hay không. Lâu Trường nói, những nhà phân phối chung đều có nhóm riêng, đàm phán xong và muốn ba bộ phận còn lại cũng gây áp lực cho công ty để họ tiếp tục phân phối sản phẩm của Lạc Mông, bộ phận số 4. Những nhà phân phối này sao có thể từ bỏ quyền phân phối được? Đối với những người làm ăn mà nói, chỉ cần việc bán một mặt hàng không thua lỗ thì cho dù có kiếm được nhiều hay ít tiền đều không thể từ bỏ được. Nếu như từ bỏ, lập tức sẽ bị những nhà phân phối khác giành mất, tiền cũng theo đó mà rơi vào túi đối phương thôi. Những nhà phân phối cũng đều đang được. Cược một ngày sản phẩm của bộ phận số 4 sẽ phất lên. Bọn họ không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ở trong tương lai được. Bây giờ Giản Hàng lại muốn cướp miếng ăn ngay trước mặt miệng cọp. Không có một nhà phân phối nào vui vẻ cả. Trung Nghiên Nguyệt đặt ly nước xuống. Không có tâm trạng uống. Giản Hàng không cho hơn 400 nhà phân phối này cơ hội thương lượng hay sao? Lâu Trương nói. Cô ấy có cho. Nhưng có như không? Nếu như hơn 400 nhà phân phối này chuyển khoản tiền hàng của nửa năm sau trước, thì có thể tiếp tục hợp tác với bọn họ. Trung Nghiên Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì cả. Cô ta đang mơ mộng hão huyền hay sao? Người làm ăn, không thích nhất là việc bị ép khoản. Vậy mà Giản Hàng lại muốn những đại lý ấy chuyển tiền làm hàng của nửa năm. Cho dù là những mặt hàng bán chạy của bộ phận số 2, họ cũng không thể chuyển tiền hàng qua trước được. Lâu Trường cảm thấy, Giản Hàng đưa ra điều kiện hàng khác như vậy với họ, cũng đã biết chắc họ không thể đáp ứng. Cô ấy đang quyết tâm hủy hợp đồng, thu lại quyền phân phối, phát triển hệ thống đại lý khác. Anh ta lại nói tiếp. Hơn 400 nhà phân phối này trước giờ chưa từng hoàn thành được nhiệm vụ tiêu thụ của bộ phận số 4, lại bán được gấp đôi số lượng mà bộ phận số 2 của chúng ta đưa ra. Không hoàn thành được nhiệm vụ bên bộ phận số 4, Giản Hàng hủy hợp tác với bọn họ cũng không thể trách được. Nhưng vấn đề chính là hôm nay các nhà phân phối ấy đã có ý kiến. Nếu như Giản Hàng không tiếp tục giao quyền phân phối cho họ nữa, họ sẽ chuyển sang phân phối sản phẩm của công ty đối thủ cạnh tranh. Đến lúc đó, vị trí trên thương trường của Lạc Mông cũng bị đối thủ giành mất. Công ty đã ký hợp đồng với những nhà đại lý này, chỉ được phân phối sản phẩm của một công ty. Vì vậy đối thủ cạnh tranh cũng đã được chọc cậy nhiều năm nay, cũng không làm lung lay họ được. Bây giờ các nhà phân phối lấy điều khoản này ra để uy hiếp ngược lại công ty. Nếu như bộ phận số 4 không giao quyền phân phối cho bọn họ, họ sẽ chuyển qua bên đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông. Lâu Trường nói. Trung Tổng, tiếp theo chúng ta nên có đối sách gì đây? Trung Nghiên Nghiệt khoanh hai tay trước ngực suy nghĩ một hồi. Giản Hàng hủy hợp tác không chỉ đơn thuần là chuyện của bộ phận số 4 nữa. Điều này đã ảnh hưởng đến lợi ích của công ty rồi. Cô ta cầm ly nước lên, đầu óc lơ đãng uống một ngụm. Đặt ly nước xuống, Trung Nghiên Nguyệt quyết định. Cậu báo cáo chuyện hủy hợp đồng này cho Phó Tổng Ngô trước. Còn về việc gây áp lực cho bộ phận số 4 thế nào? Chúng ta cứ chờ trước, xem bộ phận số 1 và bộ phận số 3 nói gì, dự tính gì. Cô có băn khoăn của riêng mình. Giản Hà là vợ của Tần Mặc Lãnh. Chúng ta không cần thiết phải làm cho người chơi trội. Chuyện đắc tội người khác như vậy, cứ để những bộ phận khác ra mặt đi. Lầu Trường đáp. Được, tôi sẽ xử lý tài liệu rồi báo cáo lên Phó Tổng Ngô. Nói không chừng Phó Tổng Ngô cũng đã không biết. Chuyện bộ phận số 4 hủy hợp đồng cũng chẳng che giấu gì. Các vị quản lý bên quân khu lớn đã chuyển tin đến. Tất cả mọi người đều cảm thấy Giản Hà điên rồi. Để một người ngoài ngành đến, chính là hãm hại bộ phận số 4. Vốn dĩ Trung Nghiên Nguyệt còn vài việc khác cần xử lý. Nhưng bởi vì chuyện Giản Hà hủy hợp tác mà các nhà phân phối, cô ta không còn chút tâm trạng nào nữa. Giản Hà đã phá hỏng một số kế hoạch của cô, bực bội, lo lắng. 11:30, Trung Nghiên Nguyệt đi đến nhà ăn. Bình thường Tần Mặc Lãnh đều dùng bữa tại nhà ăn số 3. Cô qua đó tìm anh. Ở cửa nhà ăn gặp Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô, lát nữa tôi muốn tìm Tần Tổng thương lượng về chuyện văn phòng làm việc. Anh cũng cùng qua đi. Phó Tổng Ngô đáp ứng. Không vấn đề gì. Trung Nghiên Nguyệt muốn anh cùng qua là để tránh đi những hiểu nghi không cần thiết. Bây giờ Giản Hà đã đến Lạc Mông làm việc. Nếu cô tiếp tục ăn cơm riêng cùng Tần Mặc Lãnh, sợ rằng sẽ có người đoán lung tung. Lúc này Phó Tổng Ngô cũng vô cùng sốt sắng. Không ngờ Giản Hà lại có thể làm loạn như vậy, khiến các đại lý hỗn độn như nồi cháo thập cẩm. Bây giờ anh bận đến rất đầu mẻ chán, nhưng trong lúc ăn cơm lại không đề cập đến nửa chữ, nhắc đến rồi sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Trung Nghiên Nguyệt ngồi ở đối diện Tần Mặc Lãnh, cùng hàng ghế với Phó Tổng Ngô. Tần Tổng, văn phòng làm việc của bộ phận số 2 chúng tôi không đủ dùng, muốn đăng ký với công ty để mở rộng thêm không gian. Tần Mặc Lãnh nói. Để tôi nghĩ xem nên sắp xếp ra sao. Được. Trung Nghiên Nguyệt muốn nhanh chóng được phê duyệt, tránh đến lúc tuyển dụng được thêm người lại không có chỗ làm việc. Thứ năm tuần sau bên bộ phận đã cần dùng đến rồi. Tần Mặc Lãnh gật đầu, biểu thị rằng đã biết. Trong lúc vô ý, Trung Nghiên Nguyệt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Tần Mặc Lãnh. Cô có ấn tượng sâu sắc với chiếc đồng hồ trước của anh, bởi nó là bản giới hạn. Thiết kế của chiếc đồng hồ anh đang đeo rất đặc biệt, nhưng không biết là có chút gì đó thiếu thiếu. Còn về việc thiếu gì, bản thân cô cũng không mà nói rõ. Trung Nghiên Nguyệt tưởng rằng ăn cơm Tần Mặc Lãnh nhất để dẫn nhắc đến chuyện của hơn 400 đại lý phân phối kia, nhưng anh vẫn luôn không nói chuyện trong lúc ăn cơm. Cô cũng không nhiều lời. Từ nhà ăn bước ra, Trung Nghiên Nguyệt gặp Trịnh Viêm Thúc ở thang máy. Xung quanh Trịnh Viêm Thúc đều là những cô gái nhỏ ở Lạc Mông. Bọn họ đang thì thầm to nhỏ, nhìn có vẻ giống đang đợi thang máy, nhưng thực ra là đang nhìn Trịnh Viêm Thúc. Cô nhìn nhiều cũng thành quen. Bọn họ thảo luận ở sau lưng rằng liệu Trịnh Viêm Thúc có rời khỏi bộ phận số 4 đến bộ phận số 2 đảm nhận vị trí giám đốc tiêu thụ hay không. Lâu Trương ở bộ phận số 2 có thể sẽ đến bộ phận kinh doanh ở nước ngoài. Đến lúc đó vị trí giám đốc tiêu thụ sẽ bị trống. Vì vậy mọi người đều đoán Trịnh Viêm Thúc sẽ tới bộ phận số 2, bao gồm cả Trung Nghiên Nguyệt. Trịnh Viêm Thúc cúi đầu đọc tin nhắn, đọc xong tháo chiếc kính gọng vào xuống bình tĩnh lại. Suy chút nữa là bị Giản Hà chọc cho tức chết rồi. Giản Hà nhắn, thứ hai tuần sau bắt đầu hủy hợp đồng với các nhà phân phối ở khu Hoa Đông đi. Trịnh Viêm Thúc lại đeo kính lên. Bây giờ đang là mùa tiêu thụ, đợi tháng 10 rồi nói. Mùa tiêu thụ mà họ còn không chịu đẩy hàng, vậy tôi giữ họ thêm vài tháng để làm gì? Dứt khoát cho xong. Trịnh Viêm Thúc nói. Phó Tổng Ngô đã biết được chuyện này rồi. Những bộ phận kinh doanh khác sẽ không để cô yên đâu. Công ty sẽ không lôi bộ phận số 2 ra để mạo hiểm, nên chỉ có thể gây áp lực cho cô, để cô phải thỏa hiệp. Giản Tổng, không phải là tôi muốn hắt nước lạnh, nhưng chắc chắn cô không thể hủy hợp tác với các nhà phân phối khu vực Hoa Đông được. Đừng có nghĩ nữa. Giản Hà hỏi anh ta. Nếu như tôi hủy được, sau này anh làm việc có thể giúp Hoa được không? Dứt khoát hơn. Trịnh Viêm Thúc nói. Nếu như cô làm được, sau này cô nói cái gì thì chính là như vậy. Cho dù tôi có tán thành hay không, để sẽ chấp hành. Nếu như không hủy được, vậy phiền cô hãy từ chức, đừng có tiếp tục hai bộ phận số 4 nữa. Giản Hà đáp. Được, dám chơi dám chịu. Vậy tiếp theo phối hợp với tôi trước. Tối nay tôi sẽ gửi cho anh phương án. Gửi tin nhắn qua, cô dựa lưng lên ghế, nhìn về phía rèm cửa thất thần trong chốc lát. Thả lỏng vài phút sau, Giản Hà lại ngồi thẳng dậy, mở cuốn sổ ra. Từ khi có kế hoạch sẽ đến Lạc Mông, cô đã viết kế hoạch cụ thể xem tiếp bộ phận số 4 đi theo hướng nào, dày chi chít. Tổng cộng đã viết hơn 10 trang giấy. Bước đầu tiên là hợp nhất các nhà phân phối. Bước thứ hai là thiết kế lại bao bì cũng như cải thiện lượng ga trong nước. Bước thứ ba là bãi bỏ tất cả phương thức quảng cáo tuyên truyền trước kia. Đợi sang năm tung ra sản phẩm mới, sẽ thực hiện chiến dịch quảng cáo trực tuyến hoàn toàn mới, đồng thời kết hợp hình thức khuyến mãi đổi thưởng mà ngành tiêu dùng nhưng trước đây chưa từng có. Ngay cả giải thưởng là gì, cô cũng đã có phương án ban đầu rồi. Nhưng bây giờ mới bước đầu tiên đã vô cùng khó khăn. Sản hàng cầm bút lên, lật một trang giấy mới. Thứ hai tuần sau có một cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao, nhất định sẽ bị ba bộ phận còn lại bao vây công kích. Cô phải có chuẩn bị từ trước. Vùi đầu viết cả một buổi chiều, cho đến khi Tần Mặc Lãnh về đến nhà, cô vẫn chưa bận xong. Tần Mặc Lãnh ở dưới lầu không nhìn thấy người đâu, đi đến phòng ngủ trên lầu cũng không có ai. Giản Hàng, anh về rồi đây. Anh đi về phía phòng làm việc. Giản Hàng ngẩng đầu lên, gấp lại cuốn sổ cất vào túi. Không thể để anh xem trước những thứ này được. Cô cầm chuột máy tính, mở một tab mới lên, giả vờ đang đọc email. Anh đã bước đến cửa phòng làm việc. Cô buông chuột máy tính xuống. Sao anh về sớm vậy? Không sớm, gần 6 giờ rồi. Tần Mặc Lãnh đến bên cạnh cô, đặt tay lên phía sau máy tính sở, có chút nóng. Anh nhìn cô. Em ngồi trước máy tính cả một buổi chiều sao? Em không có. Trưa nay có ngủ chưa 2 tiếng, không tắt máy tính. Đột nhiên Giản Hàng nắm lấy cổ tay anh. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh với chiếc khi sáng anh đeo đi làm không giống nhau. Anh có rất nhiều đồng hồ, lại từng đem đi bảo dưỡng, căn bản không nhìn ra được là mới hay cũ. Giản Hàng ngẩng đầu. Anh mới mua sao? Tần Mặc Lãnh nói tránh đi. Cảm thấy không tồi nên anh mua luôn. Rất đẹp mới đúng. Giản Hàng thích phong cách mặt đồng hồ như vậy. Cô dán chiếc đồng hồ của mình lại gần, sát với đồng hồ trên tay anh. Màu có hơi giống nhau, miễn cưỡng có thể coi là đồng hồ đôi. Anh ừ một tiếng, không tiếp lời, sau đó chuyển chủ đề. Em có mệt không? Em không. Giản Hàng đứng dậy. Tần Mặc Lãnh đang dựa vào bàn làm việc, dáng vẻ lười biếng lại tùy ý. Đem cô ôm đến trước ngực. Giản Hàng vòng tay ôm cổ anh, hai mắt nhìn nhau, bất giác hôn lên chóp mũi anh. Sau đó nụ hôn dần dịch xuống. Cô thích chiếc cằm và ít hầu của anh, còn cả bờ môi của anh nữa, cô đều hôn qua một lượt. Tần Mặc Lãnh ôm chặt cô vào lòng, không cho cô động linh tinh. Giản Hàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh đòi hôn. Tần Mặc Lãnh không muốn hôn cô vào lúc này. Hôn rồi anh cũng chỉ có thể tự mình đi tắm nước lạnh. Cô lại cọ cọ vào lòng anh. Anh chỉ có thể cúi xuống, khẽ chạm lên môi cô. Giản Hàng rúc đầu lên hõm vai của anh. Người mùi hương cuốn hút trên cơ thể người đàn ông. Cô hỏi, hôm nay anh chỉ bận công việc ở công ty thôi à? Nhất thời Tần Mặc Lãnh không lĩnh hội được ẩn ý bên trong. Ừ, buổi sáng có gặp ông chủ của nhà hai nhà cung cấp lớn, buổi chiều giải quyết vấn đề của các bộ phận kinh doanh. Đây tất nhiên không phải đáp án mà Giản Hàng muốn được nghe. Cô lại hỏi, ngoài công việc ra thì sao? Trong phút chốc anh đã hiểu ra. Buổi trưa lúc ăn cơm, đột nhiên nghĩ tới không biết em có chơi game không? Liệu chơi mấy ván? Tần Mặc Lãnh vuốt ve ngón tay cô. Buổi chiều xử lý xong công việc, không chậm một phút, anh đã vội về rồi. Đây mới là đàn cô muốn nghe. Cô lại ngẩng đầu. Buổi sáng lúc anh vừa đi, em đã làm nghĩ, không biết mấy giờ anh mới về. Tần Mặc Lãnh nhìn vào đôi mắt cô, nụ hôn ập xuống. Sáng thứ hai, Giản Hàng nhận được thông báo 10 giờ sáng hôm nay sẽ có một cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao. Giám đốc các bộ phận đều phải có mặt. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cầm theo cuốn sổ và laptop đi về phía phòng hội nghị. Ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Ngoài cô ra, gương mặt của những người ở bộ phận khác đều u ám, sự không vui thể hiện rõ trên gương mặt. Tần Mặc Lãnh là người cuối cùng bước vào phòng hội nghị. Anh chỉ nhìn qua Giản Hàng, sau đó thu lại tầm mắt. Ngồi xuống bên cạnh Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô và Tần Mặc Lãnh đã phối hợp trong công việc đã lâu, cũng bị ảnh hưởng bởi Tần Mặc Lãnh. Hôm nay mở họp trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, bớt đi những lời dạo đầu không cần thiết. Giản Tổng, hơn 100 nhà phân phối kia đều đang liên kết và ghép lực cho công ty. Điều này cô cũng biết đúng không? Giản Hàng gật đầu. Tôi biết. Vì vậy bây giờ bộ phận số 4 của các cô đây là có ý định gì đây? Phó Tổng Ngô chuyển trái bóng cho cô, hy vọng cô chủ động từ bỏ việc hủy hợp đồng để bàn bạc kỹ hơn. Bọn họ có ý kiến gì là điều bình thường. Giọng điệu của cô vô cùng kiên quyết. Họ cứ làm việc gây áp lực của bọn họ. Còn tôi hủy hợp đồng là động của tôi. Hai ngày nay Phó Tổng Ngô bị chuyện này ồn ào đến mức ăn ngủ không yên. Giọng điệu không còn khách sáo nữa. Hủy bỏ hợp đồng với hơn 400 nhà phân phối một lúc. Có doanh nghiệp nào dám làm vậy chứ? Giản Tổng, điều này đã không còn chỉ là chuyện của bộ phận số 4 nữa rồi. Công ty quyết định tạm dừng việc hủy hợp đồng này. Căn phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ba vị giám đốc bộ phận còn lại thở phào, không hẹn mà cùng nhìn qua Giản Hàng. Giản Hàng ngẩng đầu lên. Chỉ cần một ngày tôi còn là tổng giám đốc của bộ phận số 4, thì sẽ không có chuyện từ bỏ việc hủy hợp đồng với những nhà phân phối kia. Phó tổng Ngô không sợ uy hiếp. Đây là quyết định của công ty. Giản Hàng không nhanh không chậm. Tôi tôn trọng quyết định của công ty, nhưng trên tiền đề công ty cũng phải tôn trọng ý kiến của bộ phận số 4. Nói rồi ánh mắt cô lướt qua vị giám đốc bộ phận lần lượt một lượt. Bây giờ ban lãnh đạo, còn cả giám đốc ba bộ phận, còn lại đều muốn nhúng tay vào việc kinh doanh bộ phận số 4 sao? Mọi người coi bộ phận số 4 là cái gì vậy? Phó tổng Ngô nghẹn họng. Sắc mặt của ba vị giám đốc bộ phận cũng thay đổi. Trung Nghiên Nguyệt nắm chặt ly nước cầm lên uống. Vừa rồi đang muốn nói lại, nhưng lại nhắc nhở bản thân không được làm người mở đầu. Hôm nay thư ký Cao cũng ở bên cạnh nghe. Cô trộm nhìn về phía sếp. Sếp lớn bất động thanh sắc, trên gương mặt không nhìn ra được một tia cảm xúc, vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt đồng hồ treo trên cổ tay trái. Giản Hàng nhìn về phía phó tổng Ngô. Hy sinh lợi ích của bộ phận số 4 để đổi lấy lợi ích của bộ phận còn lại. Tôi cũng muốn hỏi phó tổng Ngô xem, sốt của công ty có xem trọng bộ phận số 4 hay không? Phó tổng Ngô không phòng bị. Giản tổng, chuyện này không liên quan đến bộ phận còn lại. Cô muốn hủy bỏ hợp tác với hơn 400 nhà đầu tư phân phối cùng một lúc. Đây là điều cấm kỵ. Sở dĩ công ty quyết định như vậy là vì nghĩ cho bộ phận số 4. Giản Hàng mỉm cười. Anh xác định không liên quan đến bộ phận còn lại chứ? Phó tổng Ngô còn nói được gì? Bởi cũng không thể nói với cô rằng với tình trạng sẽ ảnh hưởng đến ba bộ phận còn lại thì đành phải hy sinh bộ phận số 4. Anh gật đầu đáp. Xác định. Vậy được. Giản Hàng lại hỏi. Vậy từ trước đến nay, các nhà phân phối này, hơn 400 nhà, đều chưa từng hoàn thành được nhiệm vụ của bộ phận số 4 đề ra. Đối với bộ phận số 4 mà nói, họ có còn được coi là nhà phân phối ưu tú không? Tất cả mọi người im lặng, vẫn luôn cảm thấy Giản Hàng đang đào một cái hố. Phó tổng Ngô khẽ mở miệng, cuối cùng lại không thể phản bác. Giản Hàng từng bước tiến tới. Vậy nếu đã không liên quan đến những bộ phận khác, mà họ lại không phải là những mà nhà phân phối ưu tú của bộ phận số 4, thì việc tôi hủy liên kết với họ có gì đáng trách? Quả thực họ có tiền có năng lực, nhưng tiền của họ không cho bộ phận số 4. Vậy tại sao chúng tôi phải lưu luyến chứ? Những người khác lại tiếp tục im lặng. Tần Mặc Lãnh ngẩng đầu nhìn Giản Hàng. Lạc Mông có tiền, cũng không cho bộ phận số 4. Câu cuối cùng kia, không biết có phải để ám chỉ anh hay không. Phó tổng Ngô cầm ly trà lên một ngụm uống hết nửa ly. Anh không ngờ mình bị Giản Hàng xoay vòng, rồi dẫn đến chiếc hố đã bẫy từ trước đó. Hơn nữa chiếc hố đó còn do chính mình làm nên. Uống xong nửa ly nước, phó tổng Ngô cũng sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Giản tổng, không phải là không cho cô hủy hợp đồng, nhưng cô không màng đến hậu quả. Hủy hợp tác với hơn 400 nhà phân phối cùng một lúc như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty. Chuyện này đã liên quan đến lợi ích các đại cục rồi, không thể để bộ phận số 4 tùy ý hành động được. Giản Hàng hỏi, anh đang lo hơn 400 nhà đầu tư phân phối này sẽ từ bỏ toàn bộ quyền phân phối của Lạc Mông, chạy đến chỗ đối thủ cạnh tranh sao? Lần này phó tổng Ngô đã học được rồi. Anh không đáp, chỉ gật đầu, khiến Giản Hàng không thể đào hố bẫy được người nữa. Ngô tổng, anh nghĩ nhiều rồi. Bọn họ phân phối sản phẩm của Lạc Mông, kiếm được tiền sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Phó tổng Ngô không thể không nhắc nhở. Giản tổng, cô cũng đừng quên rằng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cũng vẫn có thể kiếm được tiền. Bọn họ vẫn luôn kéo những nhà phân phối của chúng ta về bên đó. Giản Hàng tiếp lời anh ta. Nếu vẫn luôn không thành công, điều này chứng minh ở Lạc Mông càng kiếm được nhiều hơn. Phó tổng Ngô nhẫn nại. Cô nói đúng, nhưng vấn đề là bây giờ cô muốn hủy liên kết với hơn 400 đơn vị. Tất cả đều có thể thay đổi. Nói nhiều vô ích, ai cũng không khuyên được ai. Giản Hàng nói. Vậy để thực sự nói chuyện đi. Cô cầm điện thoại lên nhấn một cuộc gọi. Trịnh Viên Thúc nhấn nghe. Giản tổng, cô mở loa ngoài. Tôi đang ở trong hội nghị, có mở loa ngoài. Trịnh Viêm Thúc còn vốn muốn nói móc Giản Hàng đôi ba câu, nhưng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn cho cô một chút mặt mũi. Giản Hàng hỏi. Đã thanh toán xong bên phía Triệu Tổng và Tô Thành chưa? Trịnh Viêm Thúc đáp. Tất cả hóa đơn, giải quyết xong hết rồi. Trung Yên Nguyệt và hai vị giám đốc bộ phận nghe thấy Triệu Tổng ở Tô Thành, vô cùng kinh ngạc. Triệu Tổng là giám đốc nhà phân phối lớn mạnh nhất của khu vực Hoa Đông. Ở trong nhóm những nhà phân phối, Triệu Tổng là trưởng nhóm, cũng là ông dẫn đầu việc gây áp lực cho Lạc Mông, muốn Lạc Mông để bộ phận số 4 tiếp tục liên kết với họ. Dù thế nào Trung Nghiên Nguyệt cũng không ngờ được Sản Hàng lại ra tay ở chỗ Triệu Tổng đầu tiên. Sản Hàng phân phó Trịnh Viêm Thúc, bây giờ hãy đóng tài khoản của họ trên hệ thống ngay lập tức. Quan hệ hợp đồng đến đây chấm dứt. Ván cờ với hơn 400 nhà phân phối này là trận chiến tâm lý, ai càng tàn nhẫn hơn người ấy thắng. Nửa phút sau Trịnh Viêm Thúc nói, tôi đưa ra đề xuất rồi, tôi sẽ phê duyệt ngay. Sản Hàng mở laptop lên trên, cô quay sang nhìn thư ký Cao. Thư ký Cao lĩnh hội, mở thiết bị chỉnh chiếu lên. Sản Hàng chia sẻ màn hình máy tính cô đăng nhập vào hệ thống. Trong phòng hội nghị, trái tim của những người khác đều căng lên. Phó Tổng Ngô chưa từng gặp qua người làm việc điên cuồng lại điềm đạm như vậy. Điềm đạm đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Cô dám đóng tài khoản ngay tại đây. Anh nhìn về phía Tần Mặc Lãnh, trực tiếp gọi thẳng tên, muốn Tần Mặc Lãnh ngăn cản Sản Hàng lại. Tần Mặc Lãnh không đáp lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn Sản Hàng. Sản Hàng cảm nhận được anh nhìn mình, nhưng cô không nhìn anh. Sản Tổng. Cuối cùng Trung Nghiên Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng cảnh cáo. Cô hãy nghĩ kỹ đến hậu quả của việc hủy hợp tác đi. Cảm ơn Trung Tổng có ý tốt. Cô lại quan tâm đến bộ phận số 4 như vậy. Ngày khác sẽ mời cô một bữa. Cạch một tiếng. Sản Hàng gõ lên màn hình cảm ứng. Thông qua đề xuất của Trịnh Viêm Thúc, tài khoản của Triệu Tổng ở bên Tô Thành bị khóa lại. Một tiếng ấy như gõ thẳng đến trái tim của những vị giám đốc còn lại. Thở không thành hơi, lại giống như bị vả mặt bôm bốp. Thoát khỏi hệ thống, nói với đầu dây bên kia, anh đã thông báo cho Triệu Tổng chưa? Trịnh Viêm Thúc đáp, đã gửi thư qua, ông ấy nhận được rồi. Giản Hàng nói, sắp xếp cho quản lý khu vực thành phố qua xử lý các thủ tục sau khi hủy hiệp liên kết. Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống. Ngô Tổng, bây giờ anh có thể gọi cho Triệu Tổng ở Tô Thành. Không phải ông ấy đã nói nếu tôi đóng tài khoản sẽ lập tức từ bỏ quyền phân phối sản phẩm của Lạc Mông, tiếp nhận sản phẩm khác sao? Giờ tôi hủy liên kết với ông ấy rồi. Anh hỏi ông ấy xem, có phải cũng cần khóa lại tài khoản trên hệ thống của ở ba bộ phận còn lại của ông hay không? Nếu có thể cùng khóa luôn. Trung Nghiêm Nguyệt thở gấp. Giản Tổng, cô muốn làm cái gì vậy? Triệu Tổng vẫn là nhà phân phối của bộ phận số 2. Mỗi năm để hoàn thành doanh thu cả hơn 100 triệu, 200 triệu. Cô đừng có hùng hổ hăm dọa như vậy chứ. Tôi không hăm dọa đâu. Giản Hàng cười cười. Tôi cũng chỉ là gậy đập lưng ông mà thôi. Là ông ấy dẫn đầu ép bộ phận số 4 trước. Trung Nghiên Nguyệt bĩu môi, để nén tức giận. Hội nghị tạm dừng. Không có tâm trạng tiếp tục nội dung tiếp theo. Bọn họ đều đang đứng đợi hậu quả của việc hủy liên kết. Đợi phản ứng của Triệu Tổng bên Tô Thành. Quản lý khu vực thành phố của bộ phận số 4 của Lạc Mông đã nhận được điện thoại của A Trình Viên Thúc từ sáng sớm. Lúc này đã đợi ở công ty của Triệu Tổng từ lâu, chờ giải quyết những thủ tục sau khi kết thúc liên kết. Triệu Tổng nói Giản Hàng muốn giết gà dọa khỉ, đóng tài khoản của ông đầu tiên. Nhất thời ông không kịp trở tay, không thể tin nổi. Sau khi xác định đây không phải là chuyện đùa, tức đến độ thiếu chút tăng huyết áp. Cô ta có bản lĩnh đấy. Triệu Tổng giơ ngón tay cái lên, cùng lực nhấn chặt lên lồng ngực, tức đến đau thắt cơ tim. Để tôi nhường chức trưởng nhóm cho cô ta luôn. Quản lý khu vực thành phố im lặng. Triệu Tổng vẫy vẫy tay. Trời nóng, cậu về đi. Quản lý khu vực thành phố tưởng rằng mình sẽ bị mắng chửi tả tơi một trận. Không ngờ Triệu Tổng lại không hề phát tiết. Tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cuối cùng cũng được buông xuống. Triệu Tổng, mong ngài chú ý sức khỏe. Sản Hàng có bản lĩnh, cũng được đấy. Triệu Tổng gọi quản lý thành phố lại. Gửi WeChat của cô cho tôi. Cuối năm tôi sẽ đến tham dự một cuộc tổng kết cuối năm của Lạc Mông. Sẽ gặp cô ấy. Quản lý khu vực thành phố báo cáo tình hình bên này một cách rõ ràng cho Trịnh Viêm Thúc. Trịnh Viêm Thúc biên tập lại tập tin nhắn gửi cho Giản Hàng, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu. Sau này quyết định của cô, cho dù tôi có tán thành hay không, đều nhất định phải chấp hành. Dám chơi dám chịu. Lúc này trong căn phòng hội nghị yên lặng ở tầng 22, Phó Tổng Ngô không nhận được bất kỳ cuộc gọi chất vấn nào của Triệu Tổng. Triệu Tổng làm nhà phân phối cho Lạc Môn đã gần 20 năm nay. Trước kia anh vẫn còn là giám đốc bộ phận kinh doanh, mối quan hệ với Triệu Tổng không tồi. Giản Hàng đọc xong tin nhắn của Trịnh Viêm Thúc gửi đến, chỉ trả lời ba chữ vất vả rồi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tổng Ngô. Anh không cần phải lo lắng việc Triệu Tổng sẽ không phân phối sản phẩm của Lạc Mông nữa. Ông ấy còn định cuối năm sẽ đến tham gia cuộc họp thường niên giữa các nhà phân phối đấy. Lại nói Ngô Tổng, đối với việc hủy liên kết với các nhà phân phối, Không biết anh còn điều gì cần chị Bảo nữa không? Từ chỉ bảo này là đang nói xéo với Ngô Tổng sao? Hôm nay anh hoàn toàn mở mang được về thủ đoạn cũng như sự quyên quyết của dàn hàng. May là cô ấy là người của Lạc Mông, chứ không phải đối thủ của anh. Đây là chuyện của bộ phận số 4 các cô, do cô quyết định. Còn có 420 nhà phân phối nữa, là cả một kế hoạch lớn đấy. Nhớ xử lý thủ tục sau khi hủy đơn kết cho tốt vào, tránh gây phiền phức cho ông công ty. Dàn hàng đáp, Ngô Tổng yên tâm, tôi sẽ xử lý một cách thỏa đáng nhất. Cô tắt máy tính. Quan hệ giữa Lạc Mông và các nhà phân phối là quan hệ hợp tác cùng phát triển, chứ không phải bên này bị bên kia gây khó dễ. Lạc Mông là nước, nhà phân phối là thuyền. Nước dâng thuyền mới có thể đẩy cao được. Bộ phận số 4 chỉ đẩy thuyền, dẫn thuyền, tuyệt đối không làm lật thuyền. Vì vậy tôi quyết định không cho phép bất kỳ ai làm mưa làm gió trên đầu của bộ phận số 4 hết. Trung Nghiên Nguyệt nhìn vào màn hình laptop của mình. Câu cuối cùng kia của dàn hàng không chỉ để nói đến với các nhà phân phối, mà cũng ám chỉ việc ba bộ phận kinh doanh còn lại bắt tay vào việc của bộ phận số 4. Tần Mặc Lãnh lên tiếng. Giải lao 20 phút, 11 giờ tiếp tục cuộc họp. Giản Tổng, cùng tôi qua trong phòng làm việc nói chuyện một chuyến. Anh đứng dậy đi thẳng vào ra khỏi phòng hội nghị. Giản Hàng không biết Tần Mặc Lãnh tìm mình để nói gì. Có thể là do có bất mãn muốn bộc phát lên cô. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, anh lại không đành lòng. Chỉ có thể gọi cô qua phòng làm việc của anh. Trong thang máy, Tần Mặc Lãnh vẫn luôn trầm mặc. Giản Hàng cũng yên lặng. Vừa rồi đóng tài khoản trên hệ thống của Triệu Tổng bên Tô Thành, lòng cô cảm thấy áp lực chưa từng có. Nếu thành công, bộ phận số 4 sẽ có hy vọng. Nếu không thì đồng nghĩa với việc phải khó khăn hơn nữa mới vươn lên được. May là tất cả những sự dày vò trước đó đều xứng đáng. Đến cửa phòng làm việc, Tần Mặc Lãnh đẩy cửa ra hiệu để cô vào trước. Giản Hàng nhấc chân bước vào, quay người lại. Có việc gì vậy? Anh nói đi. Lời được một nửa, âm thanh còn lại đã bị anh nuốt mất. Tần Mặc Lãnh ôm cô, hôn thật sâu. Đây là lần đầu tiên Giản Hàng hít thở không thông khi hôn. Nụ hôn này khiến cô cảm thấy như muốn nghẹt thở. Cô dùng lực đẩy Tần Mặc Lãnh, cấu lên cằm anh. Tần Mặc Lãnh lúc này mới ý thức được cô không thoải mái. Lập tức rời khỏi môi cô, để cô có thể hô hấp. Nhưng anh vẫn luôn ôm cô không buông. Giản Hàng dựa trên trán anh, bình phục lại hô hấp. Tần Mặc Lãnh ôm cô đến trước bàn làm việc, để cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Hai tay của anh chống hai bên người cô, cố gắng bình tĩnh lại. 10 phút sau họ còn phải tiếp tục cuộc họp nữa. Cho dù lần đầu tiên khi ở khách sạn trong trấn nhỏ AK, anh cũng chưa từng mất khống chế như vậy. Ngón tay của Giản Hàng vuốt lên vết hằn do bị cô cấu trên trán anh, một dấu móng tay không nông không sâu. Tần Mặc Lãnh nắm tay cô rời khỏi. 10 ngón tay đan nhau, anh nói, không sao, anh không đau. Giản Hàng nhìn đồng hồ, còn 9 phút nữa là đến 11 giờ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải đáy mắt sâu thẳm lại nóng bỏng của anh. Trên đường đến phòng làm việc của anh, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu anh bởi vì bộ phận số 2 mà tức giận với em có thể hiểu được. Bởi vì Triệu Tổng ở Tô Thành là nhà phân phối lớn nhất của bộ phận số 2, cũng là nhà phân phối lớn thứ 2 của Lạc Mông. Đắc tội ông ấy, rủi ro vô cùng lớn. Nhưng chỉ có thể hủy liên kết với ông ấy trước, mới có thể giết gà dọa khỉ, hiệu quả nhanh chóng. Hủy hợp đồng với các nhà phân phối chưa từng là mục đích chính của cô, nhưng bước đi này khó khăn hơn nữa cũng phải thực hiện. Nếu anh không cho em hủy liên kết, lúc đó đã ngăn lại rồi. Tần Mặc Lãnh ôm cô xuống khỏi bàn làm việc. Chuyện liên quan đến hợp đồng, hoạt động cụ thể của các bộ phận anh sẽ không nhúng tay. Đây là việc của giám đốc, bọn em và phó tổng Ngô. Nếu chuyện gì cũng đến tay anh quản lý, thì còn cần đến các vị lãnh đạo các cấp làm gì nữa. Anh chỉ cần xem kết quả thôi. Cho dù là kết quả không tốt đẹp hay là hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần trong khả năng anh có thể giải quyết, anh sẽ không nhúng tay vào, mà tôn trọng cách giải quyết của họ. Nếu không, các vị giám đốc bộ phận kinh doanh sẽ bị gò bó tay chân. Lạc Mông cũng sẽ không thể phát triển mạnh mẽ được. Anh không giống với chú ba. Chú ấy quản lý nhiều việc, khiến cho Lạc Mông rơi vào tình trạng xuống dốc. Khẽ ngừng lại, Tần Mặc Lãnh nói, nếu ngày nào đó ở trong hội nghị nói em, nghĩa là điều ấy đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Anh lại ôm cô vào lòng, để cô ngả vào lòng mình thêm 2 phút. Giản Hàng ôm eo anh. Vậy giới hạn của Tần Tổng đã từng phá bỏ vì ai hay chưa? Tần Mặc Lãnh rũ mắt nhìn đầu cô, nói, em nói xem. Trước đến mỗi cuộc họp của anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là giải lao 10 phút giữa chừng.

coi như là chi phí hỗ trợ. Chỉ cần họ không ở trong nhóm các nhà phân phối thêm dầu vào lửa, những bên khác cũng sẽ ngừng công kích. Lầu Trường đáp, tôi rõ rồi. Anh ấy lại nói, trong cuộc gọi đến, ý của La Tổng là ông ấy không muốn hủy liên kết, nhưng ấy lại không thể buông bỏ mặt mũi mà nghe theo bộ phận dô bốn, nên muốn chúng ta đàm phán với họ. Trung Nghiên Nguyệt đáp, anh cứ coi như không hiểu ý của ông La Tổng. Muốn cô về những nhà phân phối này mà tỉnh cầu dàn hàng, đây là chuyện không thể xảy ra. Tần Mặc Lãnh và dàn hàng đã ngồi xuống trước bàn hội nghị. Trung Nghiên Nguyệt thoát khỏi màn hình trò chuyện, đặt điện thoại lên màn. Cô ta liếc nhìn dàn hàng, thấy được tập tài liệu trên tay cô. Cô xoa xoa mi tâm, đầu óc như sắp muốn nổ tung. Cóc cằm bên trái của Tần Mặc Lãnh bị dàn hàng cấu một vết, bây giờ không còn biết có hẳn rõ hay không. Anh dùng tay chống cằm, người khác cũng không chú ý đến. Chỉ có Thư Ký Cao nhìn thấy, nhìn ra sếp vừa bị dàn hàng cào, chắc đã xảy ra tranh chấp. Tần Mặc Lãnh lên tiếng, tiếp tục cuộc họp. Phó Tổng Ngô khẽ ho khan hai tiếng, không biết nên tiếp tục từ đâu. Ông làm trong ngành hàng tiêu dùng đã hơn 20 năm, nhưng hành động của dàn hàng vừa rồi, đây là lần đầu tiên thấy được. Trong 20 phút giải lao, ông đã hút liền 3 điếu thuốc để bình tĩnh lại. Lần trước hút nhiều như vậy cũng là vài tháng trước, khi Tần Mặc Lãnh sa thải Uất Minh và hai vị lãnh đạo cao cấp khác. Lúc đó ban hội đồng quản trị của Lạc Mông không có một ai đồng ý, điều khuyên Tần Mặc Lãnh bình tĩnh lại. Một khi xử lý không xác đáng sẽ có ảnh hưởng sâu đến cả giá cổ phiếu nữa. Nhưng Tần Mặc Lãnh lại không ngoi lọt tai, một mực tiến hành, sa thải 3 người cùng một lúc. Nhìn những chuyện đã xảy ra, Tần Mặc Lãnh và dàn hàng quả thực phù hợp là vợ chồng. Ngô Tổng, sắp tới bộ phận số 2 của chúng tôi sẽ tuyển thêm một người, nên có chút vấn đề văn phòng làm việc. Trước đó tôi đã đề xuất với Tần Tổng, không biết công ty có định sắp xếp như thế nào. Trung Nghiên Nguyệt phá vỡ sự trầm lặng của đàn căn phòng họp. Phó Tổng Ngô, toàn bộ không gian tầng 16 sẽ bàn giao lại cho bộ phận số 2. Trung Nghiên Nguyệt ngạc nhiên. Toàn bộ tầng 16? Đây là bộ phận của bộ phận số 2 bọn họ không dám nghĩ đến. Tưởng rằng công ty sẽ để ra 1/3 còn lại tầng 15 cho họ, không ngờ lại là cả tầng 16. Lúc này Phó Tổng Ngô mới hiểu ra được tại sao Tần Mặc Lãnh lại cho bộ phận số 2 cả không gian tầng 16. Bởi vì dàn hàng đã hủy hợp tác với các nhà phân phối, Trung Nghiên Nguyệt vì để họ bớt giận, nhất định sẽ bù đắp một khoản chi phí cho bên đại lý, đưa ra vài triệu để an ủi. Bộ phận số 2 nhất định rất bất bình, vì vậy Tần Mặc Lãnh mới cho họ tầng 16 để bù đắp. Cả không gian tầng 16, trước mắt bộ phận số 2 chưa cần dùng đến không gian làm việc lớn như vậy. Phó Tổng Ngô giải thích nói, với tình hình phát triển của bộ phận số 2, đến năm sau sẽ cần tuyển thêm người, nên công ty có chuẩn bị từ trước. Trung Nghiên Nguyệt mỉm cười, cảm ơn Ngô Tổng đã suy nghĩ thấu đáo như vậy. Lần này bộ phận số 2 tuyển dụng chủ yếu là muốn có thêm nhân sự cho nội bộ, như vậy có thể tránh được tình trạng công ty cắt giảm nhân sự. Cho dù là bởi vì nguyên nhân nào, bộ phận nào cắt giảm biên chế, nếu chuyển ra ngoài đều sẽ khiến cho mọi người cảm thấy Lạc Mông của chúng ta là vấn đề, từ đó ảnh hưởng đến không tốt trong công ty. Vốn dĩ Phó Tổng Ngô không có ý này, bây giờ Trung Nghiên Nguyệt đã chủ động đề xuất ra, vậy thì còn gì tốt bằng nữa. Ông nói với dàn hàng, đến lúc đó dàn tổng cắt giảm biên chế, để Liêu Mịnh Vịnh Mân và người phụ trách nhân sự bên bộ phận số 2 cùng bàn giao. Nhân viên của bộ phận số 4 có thể điều qua bộ phận số 2, tránh phát sinh việc cắt giảm nhân sự không quy mô lớn. Hai vị giám đốc bộ phận kinh doanh còn lại đều ngẩng đầu lên, nhìn sang Trung Nghiên Nguyệt, sau đó lại nhìn qua dàn hàng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.